máy bay qua đỉnh núi một lần rồi lại quên. Em bay qua đời tôi một lần rồi mênh mang, một lần rồi mãi nhớ suốt đời. Còn chờ nhau gặp chi rồi muôn kiếp, đi về trong chim bao. Một lần rồi mãi nhớ tiếng đàn chợt chấm ngâm, tình yêu bao chìm nổi dám tôi vào bao một lần rồi mãi nhớ suốt đời. Còn chờ nhau gặp chi rồi muôn kiếp, đi về trong chim bao. Một lần rồi mãi nhớ tiếng đàn chợt chấm ngâm, tình yêu bao chìm lần rồi lại quên. Em bay